Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Vì hướng thánh kế tuyệt học 2. Hành Ngọc nhanh nhẹn lan. Nàng trở lại chính mình sân. Đơn giản ăn phòng bếp dụng tâm chuẩn bị. Cực hảo tiêu hóa ăn khuya. Liền nằm ở giường nệm thượng nghe mỹ nhân tỷ nữ niệm ngủ trước chuyện xưa. Một giấc ngủ tỉnh, Hành Ngọc ở tỷ nữ hầu hạ hạ thay một bộ mới tinh áo gấm. Giữa mày lại lần nữa bị điểm thượng một mặt chu sa. Hiện tại còn ở khóc hạ, thời tiết nóng bức, Hành Ngọc trụ sân là tím tiêu trúc phiên. Sân chung quanh trồng đầy biếc biếc xanh xanh tím tiêu trúc. Nơi này nhất thích hợp tránh nóng, chờ đến mặt khác ba cái mùa. Nàng lại sẽ phân biệt ở tại mặt khác trong viện, Trấn Quốc công phủ tài phú bởi vậy nhưng khuy một vài. Vòng quanh tím tiêu trúc phiên tan 15 phút bước, Hành Ngọc lúc này mới trở về dùng đồ ăn sáng. Ăn qua đồ ăn sáng, nàng liền chạy tới chính mình thư phòng, Đoàn Chính ngồi ở ghế trên, làm tỷ nữ cho nàng niệm sách cổ nghe. Rốt cuộc hiện tại nàng còn không có vỡ lòng, không biết chữ mới bình thường. Tuyệt đối không phải bởi vì nàng lười. Hành Ngọc thư phòng bố cục so Dung Khiêm Ngôn muốn càng tăng lên một bậc. Kệ sách thượng bãi thư tịch, tùy tay cầm lấy tới lật xem, ít nhất đều là đương thời nào đó đại nho chú giải quá thư tịch. Trên vách tường treo, cơ bản đều là những cái đó nổi danh thi họa gia tác phẩm mơ siêu ngay cả trên án thư phóng giấy và bút mực. Cũng đều là thiên kim khó tìm mơ siêu ở thư phòng tiêu ma sáng sớm thượng thời gian. Liền đến dùng cơm trưa thời gian, người một nhà ghé vào một khối ăn đốn cơm trưa. Dung Khiêm Ngôn liền đọc Tương Nguyệt Thư Viện, mỗi đi học 10 ngày sẽ phóng một ngày kỳ nghỉ. Ăn qua cơm trưa sau Dung Khiêm Ngôn liền phải ngồi xe ngựa hồi thư viện. Chờ Dung Khiêm Ngôn rời đi sau, tưởng chuồn êm Hành Ngọc bị phó sầm một phen sách trụ. Hắn nắm chặt Hành Ngọc sau cổ quần áo. Phó Sầm cười nói, ta nghĩ tới, ngươi năm nay mới 7 tuổi, dù sao lại không cần tham gia khoa khảo. Muộn thượng 1-2 năm lại vỡ lòng cũng không muộn, thừa dịp giúp ngươi tìm lão sư công phu, ta trước giúp ngươi hảo hảo thao luyện một phen võ nghệ. Mài rũa ngươi thân thể, Hành Ngọc dãy dụa, không tránh thoát, Phó Sầm vui tươi hớn hở. Như thế nào, ngươi không cao hứng sao? Ngươi ra ra ta nhân chiến công phong hầu. Cha ngươi năm đó chính là văn võ song trạng nguyên. Ngươi thân là tương lai Trấn Quốc công. Tổng không thể là cái gối thêu hoa đi, Hành Ngọc. Ngoặc kép, không có a, đặc biệt cao hứng, ngoài miệng vừa chịu thua. Đơn giản dãy dụa hai hạ liền tránh thoát. Hành Ngọc đứng thẳng, vội vàng vỗ vỗ quần áo của mình. Đem xả ra nếp uốn chụp bình. Trời bất quá nàng liền phải đối nàng tiến hành vũ lực áp chế. Nàng tổ phụ cũng quá hiện thực. Sao thế giới này không có nội lực. Người tập võ cho dù mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện, cũng vô pháp giống giang hồ thế giới như vậy có thể vượt nóc băng tường. Bất quá phó gia có thể bồi dưỡng ra một cái chiến công hiển hách Trấn Quốc công. Một cái võ trạng nguyên, phó gia tập võ chi thuật cũng là rất có độc đáo chỗ. Từ hôm nay khởi, Hành Ngọc mỗi ngày buổi sáng liền không có nhàn nhã lười giác có thể ngủ. Trời còn chưa sáng đã bị người đánh thức, rửa mặt lúc sau đi theo Phó Sầm chạy bộ, đứng tấn luyện võ, đầu mấy ngày tăng lớn huấn luyện, cơ bắp thực dễ dàng nhức mỏi. Tiêu ma ma qua đi xem nàng, Hành Ngọc dựa giường nệm làm tỷ nữ giúp xoa tay chân. Thấy nàng lại đây, ý cười ngâm ngâm vấn an. Tiêu ma ma làm hoa sen bánh đưa lại đây, nàng đem mềm mại ngon miệng điểm tâm đưa cho Hành Ngọc. Cười hỏi, Ngọc Nhi cảm thấy mệt sao? Hành Ngọc gật đầu, có chút mệt, bất quá chờ thêm đoạn thời gian thích ứng, thì tốt rồi, từ đầu tới đuôi. Hành Ngọc đều không có làm nũng oán giận quá một câu. Buổi tối dùng bữa tối khi, tiêu ma ma cùng Phó Sầm cho tới chuyện này. Có chút kinh ngạc, Ngọc Nhi từ nhỏ bị sủng lớn lên, trước kia cũng theo ngươi học quá võ, nhưng kia bất quá là gia lông, không nghĩ tới hiện tại rất có tính dai, Phó Sầm nhạc nói. Quả nhiên không hổ là ta Phó Sầm cháu gái, trong giọng nói rất là kiêu ngạo. Giữa mày cũng mang theo vài phần ý mừng, có thể thấy được tới. Phó Sâm đối Hành Ngọc mấy ngày nay biểu hiện rất vừa lòng. Chờ hắn nhạc xong, Tiêu Ma Ma mới cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, giúp Ngọc Nhi tìm lão sư một chuyện. Ngươi suy xét đến thế nào a? Phó Sầm vẫy vẫy tay, chẳng hề để ý nói. Tiểu hài tử tính tình luôn là đổi tới đổi lui. Nàng hiện tại đối lão sư yêu cầu như vậy cao. Quá chút thời điểm sợ là liền đã quên chuyện này. Ta trước ma một ma nàng tính tình, Tiêu Ma Ma không hắn như vậy lạc quan. Bất quá Hành Ngọc đưa ra yêu cầu, cũng thực sự là quá cao chút. Cho dù này đây Trấn Quốc công phủ quyền thế, chỉ sợ cũng là rất khó tìm đến chọn người thích hợp. Muốn Phó Sầm nói, hắn này cháu gái đưa ra yêu cầu đâu chỉ là giống nhau cao. Chữ quân chi sư, thậm chí là đế vương chi sư, cũng không tất có nàng điều kiện như vậy hà khắc. Liền nàng loại này tuyển người tiêu chuẩn, cư nhiên còn không biết xấu hổ viết thư đi làm ơn hoàng thượng cùng thái hậu hỗ trợ chọn người. Đang ở nghe lời bổn Hành Ngọc nàng. Nàng đương nhiên biết chính mình yêu cầu cao, nhưng tựa như nàng tổ phụ nói, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, có thể chậm rãi tìm lão sư, nàng trước đem cao tiêu chuẩn nói ra, nàng tổ phụ mới sẽ không tùy tùy tiện tiện mời đến những cái đó thanh cao lại không có gì thật tài. Thật liêu người cho nàng vỡ lòng, cổ đại lão sư, cùng hiện đại lão sư không giống nhau, thời đại này một khi bái sư. Học sinh không thể dễ dàng ngỗ nghịch lão sư ý kiến. Muốn đãi lão sư trí thân trí thiện, tất cung tất kính, đem lão sư làm như chính mình thân trường tới đối đãi. Cho nên Hành Ngọc cảm thấy, phía trước sẽ sa thải kia ba cái phu tử, thật đúng là không phải nàng chọn, hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ nhân phẩm thấp. Hơn nữa vạn nhất, nàng thật sự tìm được như vậy lão sư đâu. Tìm được như vậy. Có thể làm người phát ra từ nội tâm kính ngưỡng sư giả dạy dỗ nàng. Nghe thoại bản nghĩ sự tình, Hành Ngọc đột nhiên một lăn long lóc từ trên giường ngồi dậy. Xuân Thu tỷ tỷ, nhà kho chìa khóa có phải hay không ở ngươi nơi đó, đang ở niệm thoại bản Xuân Thu chậm rãi khép. Lại thoại bản, lại cười nói, chúng ta sân nhà kho chìa khóa ở ta nơi này. Đại nhà kho chìa khóa cũng chỉ có đại quản gia cùng Tiêu Ma Ma nơi đó mới có, Hành Ngọc hợp lại. Trưởng, ta vẫn luôn không thấy thế nào quá nhà kho chân quý. Hiện tại thời tiết có chút lạnh xuống dưới. Vừa lúc chúng ta cũng muốn dọn sân, không bằng liền thừa dịp ngày mai dọn dẹp một chút. Cũng thuận tiện đem sách cổ quyển sách đều sửa sang lại ra tới phơi một lần, Xuân Thu hảo tính. Tình cười cười, hảo. Ta đây đợi chút nói cho Hạ Đông các nàng mấy cái, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ. Đi theo Phó Sầm luyện xong võ ăn qua đồ ăn sáng. Hành Ngọc liền hồi chính mình sân, nhà kho môn đã bị mở ra, mấy cái tỷ nữ ra ra vào vào ở thu thập đồ vật. Xuân Thu cầm một quyển quyển sách đứng ở bên cạnh, thường thường dặn dò một ít tỷ nữ động tác phóng nhẹ một ít. Đừng đem đồ vật tổn hại rớt, thế nữ. Người đã về rồi, Xuân Thu nhìn thấy nàng, cười đánh thanh tiếp đón. Hành Ngọc đi vào nhà kho, lật xem những cái đó bị chất đống lên thư tịch cùng sách cổ. Vẫn luôn lăn lộn đến đại giữa trưa, sở hữu sách cổ quyển sách mới bị sửa sang lại hảo. Hành Ngọc đứng ở dưới mái hiên chắn Thái Dương, cắt gao nhìn chằm chằm những cái đó quán đặt ở Thái Dương phía dưới hy thế kỳ chân. Tiêu Ma Ma đem chính mình mới vừa làm tốt điểm tâm đưa lại đây khi. Liền nghe thấy cái này phấn điêu ngọc trác, giữa mày nhất điểm chu sa nữ đồng phủng mặt, cảm khái nói, ta có bốn gian sân, bốn cái nhà kho, một cái nhà kho sách cổ quyển sách liền nhiều như vậy. Bốn cái đó chính là phiên bội, Trấn Quốc công phủ tổng nhà kho nơi đó chỉ biết càng nhiều, lão sư của ta khi nào mới có thể xuất. Hiện. Nhiều như vậy thứ tốt ta thư phòng cũng bãi không dưới. Cầm đi đưa cho lão sư, bãi ở lão sư thư phòng mới sẽ không chân châu phủ bụi trần, nàng này cảm khái ngữ điệu. Nghe được Tiêu Ma Ma suýt nữa một cái lảo đảo, giờ khóc giờ cười, tôn sư trọng đạo là chuyện tốt, nhưng này, Ngọc Nhi a, người bái sư một chuyện bát tự đều còn không có một phiết đâu, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi. Đề cử hắn mặt khác tác phẩm, Hết chương.